bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 183, chuyện này ta không thể giúp ngươi. Từ Linh nghiêm mặt nói, đương nhiên là nỗ lực phấn đấu, đi kiếm tiền mua vật mình muốn. Nhưng là nhân gia chỉ là một đệ tử ngoại môn. Một tháng tiền lương chỉ có 20 lượng bạc, ngoại trừ chi tiêu hàng ngày cùng đồ thiết yếu cho tu luyện. Có thể còn lại bao nhiêu đây? Năm nào tháng nào, ta mới có thể mua được vật mình muốn. Phạm Tỷ nhẹ giọng thở dài nói. Từ Linh khuyến cáo nói. Vậy ngươi liền nỗ lực nâng lên chính mình. Chờ ngươi vào đệ tử nội môn. Tiền lương đãi ngộ sẽ nhắc tới 100 lạng. Còn có các loại phúc lợi. Đến lúc đó, ngươi mua những này đắt giá hàng xa xỉ. Liền không còn là việc khó. Nhà Khả Nhân hiện tại liền muốn. Làm sao bây giờ? Phạm Tiệp tay nhỏ khi hắn hai bờ vai nhẹ nhàng nhấn. Ôn Nhu nói, vậy thì không có biện pháp. Từ Linh lạnh nhạt nói, kính xin cô nương tự trọng, vạn nhất bị người nhìn thấy người ta hiện tại bộ dáng này. Ta ra mặt giấy, lại là cái đại lão gia tử, cũng không có gì, chỉ là cô nương ngươi trong sạch một người, chịu ô tên thì phiền toái. Phạm Tiệp lại không nghe, vẫn như cũ nỗ lực dùng thân thể kích thích Từ Linh. Cũng nhẹ giọng nói, ta nghe nói từ sư huynh ở gia nhập Thiên Sát Cốc trước. Là chính đạo một tông môn trưởng giáo chân nhân. Nhưng là thật sự. Đúng thế. Từ Linh cũng không phủ nhận. Vậy ngươi nhất định tích góp rất nhiều tiền. Thực lực của ngươi cũng rất lợi hại đi. Phạm Tiệp nói. Vẫn được. Từ Linh lạnh nhạt nói. Muốn ta đi. Phạm Tiệp nhỏ giọng nói. Từ Linh tâm thần rung động. Đây là cái gì hổ lang chi từ. Hắn cũng là nam nhân bình thường. Tại đây lúc trạng vạng, đột nhiên nghe thế dạng, khó tránh khỏi tinh lực dâng lên. Lại nói này Phạm Tiệp sắc đẹp xác thực có thể. Không phải vậy lúc trước cũng sẽ không bị Diệp Thiến dao động đến mua hàng xa xỉ. Người phụ nữ kia đơn giản chính là muốn làm cái tú bà. Thông qua đề cử Phạm Tiệp cho một cái nào đó trong cốc công tử ca. Đến kiếm lấy lợi ích. Từ Linh nói không động tâm chút nào. Đó cũng là không thể nào. Phạm Tiệp hiện tại bộ dáng này, Từ Linh lại không phải người ngu, làm sao sẽ không biết đối phương đang suy nghĩ gì đấy. Muốn nói bạc, Từ Linh mấy vạn hai lấy ra vẫn tương đối ung dung. Tùy tiện nắm món từ trên người người khác thu hoạch tới lần cấp pháp bảo. Làm đi ra ngoài, là có thể bắt được nhiều như vậy bạc. Những năm gần đây, chém vô số người, chỉ là luyện hư cảnh thì có 4-5 cái, từ trên người bọn họ tìm ra tới tiền, còn chưa hết triệu lượng số lượng, hoa cái mấy ngàn lượng, hưởng thụ một đêm, mặc dù có chút hào phóng, nhưng số tiền này đối với Từ Linh tới nói, có cũng được mà không có cũng được, cũng thật sự không có gì, chỉ là có chút sự tình, không phải làm như vậy. Nghĩ tới đây, Từ Linh nghiêm mặt nói, Phạm sư muội, nếu như ngươi muốn cái gì đồ vật, tốt nhất chính mình đi kiếm tiền mua, mà không phải dựa vào người khác tài lực, dựa vào chính mình nỗ lực đi kiếm tiền. Người mua bất luận là đồ vật gì cũng không mất mặt. Nhưng là ta nơi nào kiếm được đến? Phạm Tiệp vành mắt đỏ lên. Ta chỉ là từ tạp dịch đến đệ tử ngoại môn. Đã xài hết dòng dã 100 năm. 100 năm a, người biết ta đây 100 năm là thế nào trôi qua sao? Đây cũng không phải là ngươi tiêu hao tiêu phí, mua hàng xa xỉ lý do. Từ Linh lắc đầu nói. Phạm Tiệp ngón tay cứng đờ, cười khổ nói. Ta vốn cho là, ngươi sẽ giúp ta. Từ Linh vẻ mặt thản nhiên nói. Nếu như ngươi là cần tu luyện sử dụng linh thạch, công pháp những vật này, thiếu tiền, ta ngược lại thật ra có thể cung cấp trợ giúp. Hơn nữa không thu lấy cho ngươi bất kỳ chỗ tốt nào. Nhưng ngươi nếu là chỉ vì mua hàng hiệu giá trị, xa xa lớn hơn thương phẩm giá trị bản thân hàng xa xỉ. Cái kia thật không tiện. Xin mời giận ta không giúp được việc này. Tại sao? Phạm Tiệp không hiểu hỏi. Chuyện này ngươi và ta cái nhìn không giống. Nhiều lời vô ích. Từ Linh uống một hớp. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngươi. Tại sao mới qua 2 ngày, ngươi liền đã xảy ra biến hóa lớn như vậy? quả thực biến thành người khác tựa như, nếu không phải ta xác định ngươi hiện nay vẫn là bản thân, ta đều muốn hoài nghi ngươi là không phải là bị cái kia gọi Diệp Thiến cho chiếm bỏ. Chiếm thân thể đây, bằng không làm sao sẽ nói ra cùng nàng tương tự lời nói. Từ Linh đã nhìn quét quá Phạm Tiệp thân thể, xác định không có bị đoạt bỏ. Linh hồn vẫn là ban đầu cái kia. Nguyên nhân chính là như vậy. Hắn mới cảm thấy vô cùng buồn bực. Bởi vì hai ngày trước Phạm Tiệp không phải là người như vậy. Khi đó nàng làm người thuần túy, yêu nói lễ phép, phong cách mộc mạc, vừa nhìn cũng biết là gặp qua cuộc sống người. Quả thật, người là sẽ thay đổi. Từ Linh cũng thấy tận mắt nguyên bản người rất tốt. Trong khoảng thời gian ngắn thu được vô thượng quyền lực sau khi tâm thái bắt đầu bành trướng, linh hồn mục nát, tỉ như Ngọc Đỉnh các tiền nhiệm trưởng giáo chân nhân, Lâm Chấn Vân, nhưng Phạm Tiệp mới qua bao lâu? 2 ngày thời gian, hơn nữa này Phạm Tiệp sinh hoạt, cũng tựa hồ cũng không có phát sinh quá to lớn chuyển biến. Thân phận của nàng vẫn cứ chỉ là một tên đệ tử ngoại môn. Tâm thái tại sao lại phát sinh biến hóa lớn như vậy đây? Ngươi có thể nói cho ta một chút. 2 ngày nay thời gian ngươi đã trải qua cái gì mới có thể cho ngươi tâm thái phát sinh lớn như vậy chuyển biến? Từ Linh hỏi. Phạm Tiệp yên lặng một hồi. Ngày ấy nàng bị dọa đến sau khi trở về, Diệp Thiến còn đang bên tai nàng nói nữ nhân còn tinh xảo hơn loại hình. Khởi đầu Phạm Tiệp cũng không nghe nàng, cũng không coi là chuyện to tát. Diệp Thiến bị mất mặt, liền không hề có ý đồ với nàng. Ngược lại đi quyến rũ những khác tiểu nữ sinh đi tới. Có thể Phạm Tiệp này trong lòng giống như là bị gieo hạt giống tựa như mọc rễ nảy mầm. Trong đầu một mực hồi tưởng đến Diệp Thiến nói tới những chuyện kia. Không khỏi có chút ngóng trông. Lúc này nàng bắt đầu chú ý tới. Cùng là nữ đệ tử. Mặc kệ ngoại môn cùng nội môn. Đều trang phục đến trang điểm lộng lẫy. Ăn mặc đều là một thân hàng hiệu. Cánh tay đùi đều là trắng trẻo non nớt, gặp thoáng qua thời điểm đều nghe được một trận làn gió thơm. Trước đây Phạm Tiệp ở tạp dịch trong viện, mọi người đều là ăn mặc rất mộc mạc, nàng lúc đó cũng không cảm thấy cái gì. Hiện tại đổi cái hoàn cảnh, đối với trang điểm bắt đầu có bước đầu nhận thức, nhìn người khác, nhìn lại mình một chút, nhất thời thua chị kém em, tự ti mặc cảm, có tự ti tâm thái, cho nên nàng muốn thay đổi. Liền đi hỏi một quan hệ so sánh thục sư tỷ. Vị sư tỷ này năm đó cũng là tạp dịch, cùng Phạm Tiệp giao hảo. 10 năm trước nàng thăng làm đệ tử ngoại môn, dần dần cắt đứt liên hệ. Bây giờ Phạm Tiệp cũng đã trở thành đệ tử ngoại môn, quan hệ lẫn nhau lại khôi phục được dáng dấp lúc trước. Trần sư tỷ, lẽ nào đệ tử ngoại môn tiền lương rất cao sao? Ta xem đại gia mua đồ vật đều rất đắt giá. Chấm ngoặc kép, Phạm Tiệp kém yếu nói. Trần sư thì cười nói. Đệ tử ngoại môn tiền lương đều giống nhau. Ngươi 20 lượng, ta cũng 20 lượng. Chỉ có điều, ngươi nếu như thực sự muốn mua một thứ, vậy thì đi ký sổ. Đi khoản tiền cho vay a, nhưng là đệ tử ngoại môn ở vật tư kho ký sổ hạn mức. Không phải chỉ có 3.000 lượng bạc sao? Ta xem có không ít người. Trên người một cái túi sẽ không dừng 3.000 lượng. Phạm Tiệp trần chờ nói. Nha, chấm ngoặc kép, Trần sư tỷ ý tứ sâu xa nở nụ cười. Bằng cho ngươi sắc đẹp, cũng có thể làm mặt khác tư nhân khoản tiền cho vay. Thế nhưng đánh đổi mà, khả năng phải trả ra nhiều hơn chút. Phải trả ra cái gì đánh đổi? Phạm Tiệp theo bản năng hỏi. Cũng không có gì. Chính là đập một ít vốn riêng chiếu mà thôi. Trần sư tỷ ở bên tai nàng thấp giọng nói rằng. Trần sư tỷ nói tới rất mịt mờ. Nhưng Phạm Tiệp cũng không ngốc. Một hồi liền nghe minh bạch. Sợ đến sắc mặt trắng nhợt. Liền vội vàng lắc đầu nói. Không được không được. Tại sao có thể vì khoản tiền cho vay làm chuyện như vậy đây? Vạn nhất sau đó lộ ra ngoài. Chúng ta nữ sinh danh dự sẽ phải chịu bao nhiêu tổn hại a? Ta cũng đập quá, mượn đến 1 vạn lượng bạc, hơn nữa lợi tức còn so với vật tư kho thấp 5%, mới 35% đây. Kiếm lời, Trần sư thì cười nói. Ngươi lẽ nào sẽ không sợ sao? Phạm Tiệp khó có thể tin hỏi. Sợ cái gì? Đơn giản chính là cho mấy người. Kia xú nam nhân nhìn. Bọn họ thoải mái bọn họ. Chúng ta thoải mái chúng ta. Hay không liên hệ. Có thể truyền lưu đi đâu vậy chứ? Lại không ngừng một mình ta vỗ. Cốc chủ bọn họ bảo là muốn đả kích loại này khoản tiền cho vay. Có thể chưa từng chết hết. Đơn giản là ngầm đồng ý thôi. Trần sư tỷ một mặt không sao cả vẻ mặt. 1 vạn lượng bạc, đâu còn được với a? Phạm Tiệp ngẫm lại đều sợ hãi. Hủy đi Tây Tường bù thành Đông chứ. Bên trong cốc này lại không ngừng một nhà đập vốn riêng. Ngày hôm nay tại đây nhà mượn 1 vạn lượng. Ngày mai ở đây nhà mượn 1 vạn lượng. Ta hiện tại tháng ngày cũng không trải qua rất tốt sao? Ngươi xem, bao bao, đây chính là ngải áo vi bao bao a. Nhảy qua ra ngoài, chúng ta chính là người trên người. Trần sư tỷ vung lên trong tay tinh xảo bao bao. Khoe khoang cười nói, có thể lợi tức đây. 35%, đó cũng là lãi suất cao a. Phạm Tiệp giật mình nói. Trần sư tỷ than thở. Ôi, ngươi vừa sợ cái này, lại sợ cái kia. Sinh hoạt sao có thể trải qua như ý mà. Mọi người đều là được chăng hay chớ. Không buồn không lo. Thật vui vẻ không phải tốt vô cùng sao? Nào giống ngươi, cả ngày chứa tâm sự. Có mệt hay không a ngươi? Phạm Tiệp nuốt ngụm nước bọt. Không biết nên làm gì nói tiếp. Thế nào, ngươi nếu là có ý nghĩ, ta có thể giới thiệu ngươi đi đập vốn riêng. Vừa vặn ta còn có thể đến 1.000 lạng tiền giới thiệu đây. Trần sư tỉ mắt sáng rực lên. Rực dây nói rằng, không được không được. Phạm Tiệp nào dám a? Vội vã đi ra, mãi đến tận trở lại chỗ ở của chính mình. Phạm Tiệp vẫn là tim đập loạn ầm ầm. Hồi tưởng lại vừa nãy Trần sư tỷ theo như lời nói. Thực sự là hoang đường tới cực điểm. Tuy rằng nói rõ cự tuyệt Trần sư tỷ đề nghị, nhưng sinh sống ở trong hoàn cảnh như vậy. Nhìn các sư tỷ đều mang theo tinh xảo bao bao. Ăn mặc đẹp đẽ váy. Ở trước mắt lắc lư. Mà chính mình đây. Nhưng là ăn mặc cùng cái ăn mày tựa như tự ti a. Phạm Tiệp cũng không dám ở trước mặt mọi người ngẩng đầu. Nàng cũng muốn trở thành người trên người. Nàng cũng muốn ở bọn tỉ muội trước mặt chuyện trò vui vẻ. Khi nàng lấy dũng khí muốn cùng đại gia trò chuyện, những kia trang phục tinh xảo sư tỉ chúng đều sẽ chủ động tránh ra. Có người thậm chí còn dơ dơ chóp mũi phong, lộ ra căm ghét vẻ mặt. Cách thật xa đã nghe đến một luồng mùi thối. Ông trời của ta a, nàng dĩ nhiên không thơm nước nước sao? Các ngươi nhìn nàng này một thân, là người xuyên sao? Em gái ngoan, ngươi vẫn là mau mau đi đổi một bộ tốt một chút xiêm y đi. Hay là chúng ta còn có thể trò chuyện, tiếp nhận ngươi? Các sư tỷ dồn dập cười nói. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người bài xích bần cùng người. Phạm Tiệp oan ức đến khóc. Rõ ràng chính mình dài đến lại không kém. Tại sao tất cả mọi người bài xích chính mình đây? Đúng rồi, nhất định là đã biết một thân ăn mặc không tốt. Chỉ cần đổi bộ tốt một chút quần áo, mình cũng có thể trở thành là người trên người. Có thể nàng lại không muốn đi đập vốn riêng. Chỉ có thể tìm vật tư kho đi mượn. Nhưng vật tư kho cũng chỉ có thể mượn 3.000 lượng bạc. Nơi nào đủ đây? Liền Phạm Tiệp đem chủ ý đánh vào Từ Linh trên người. Nàng nhớ mang máng, vị kia Từ Linh còn giúp chính mình nói chuyện. Nhìn thân khí chất, hiển nhiên cũng không phải cái thiếu tiền chủ nhân. Lại nói, nàng đã sớm nghe Diệp Thiến nói. Này Từ Linh cũng là người giàu có. Trước tiên không nói trước là trưởng giáo chân nhân thân phận. Liền nói hiện tại, vật tư kho lão đại, trên người mỡ nhiều lắm đấy. Thường nghe Diệp Thiến nói bằng người giàu có bằng người giàu có. Này Từ Linh cũng không phải chính là cái người giàu có sao? Vật tư kho lão đại, theo hắn, còn sầu sau đó không ngày sống dễ chịu sao? Vì lẽ đó Phạm Tiệp lần này tới, ký sổ đúng là thứ yếu. Muốn quyến rũ Từ Linh mới thật sự là ý đồ. Đương nhiên, đối với Từ Linh những này kế vặt, nàng cũng không có nói ra. Bởi vì cho tới bây giờ, vẫn cứ ôm ấp một tia hy vọng. Nghe được tư nhân khoản tiền cho vay những này nội tình, Từ Linh nhất thời bật cười. Này, nghe tới làm sao như thế quen tai đây? Đời trước thật giống đã ở nơi nào nghe qua tựa như. Vốn cho là liên minh chính đạo mục nát đến không ra dáng tử, hay là ma đạo sẽ hơi hơi bình thường một chút. Không nghĩ tới bên trong mục nát, cùng liên minh chính đạo một quỷ dáng vẻ. Cũng hay là chỉ có thiên sát cốc như vậy. Ngoài hắn ra tông môn cũng không phải là như vậy. Cũng chưa biết chừng. Từ sư huynh, ta nên làm gì? Ta thật sự là quá nhớ muốn những kia đẹp đẽ xiêm y. Còn có cái kia tinh xảo bao bao. Phạm Tiệp một bên giúp Từ Linh ấn lại ma, một bên tội nghiệp nói. Từ Linh lắc đầu nói. Xin lỗi, chuyện này ta không thể giúp ngươi. Phạm Tiệp nhất thời viền mắt đỏ. Ngươi không giúp ta, lẽ nào liền trơ mắt nhìn ta đi đập vốn riêng? Đó là ngươi chuyện, theo ta cái gì tương quan? Ngươi không cần đạo đức bắt cóc. Từ Linh lạnh lùng nói. Nói thật ra, ta với ngươi cũng không phải rất quen. Nói rồi nhiều như vậy, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chính ngươi không nghe lọt, ta thì phải làm thế nào đây đây? Từ sư huynh, ngươi liền thật sự không thể giúp một chút ta sao? Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta có thể cái gì đều làm. Phạm Tiệp nghẹn ngào cầu đạo, mặc vào hàng hiệu xiêm y, cõng lấy tinh xảo bao bao. Cái này cũng không có thể đại biểu chính là người trên người. Người cao quý cùng xấu xí, cũng không phải là bề ngoài có thể khác biệt. Từ Linh lạnh nhạt nói. Phạm Tiệp nhất thời trầm mặc. Ta nói đã đến nước này, chính ngươi trở lại cố gắng ngẫm nghĩ đi. Vô luận là có hay không nghĩ thông suốt, đều là của cá nhân ngươi tạo hóa. Ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Từ Linh phất phất tay, ra hiệu đối phương lấy tay lấy ra. Lúc này, làm gì, cách đó không xa, vang lên một đạo sắc bén quát lớn thanh. Từ Linh, ngươi mạnh khỏe gan to, dám cấu kết chúng ta thiên sát cốc nữ đệ tử. Ngươi thân là tù binh, ngươi dám, chấm ngoặc kép. Bá rồi một đống lớn. Phạm Tiệp bị kinh sợ, không dám ở thêm, vội vã bụng mặt từ hướng khác chạy ra. Đừng đi a, vị này tỉ muội, lưu lại, chúng ta đồng thời kháng nghị bọn họ những này kim châm nấm. Ngàn vạn không thể bị bọn họ điều khiển, không khuất phục dùng ở tại bọn hắn dưới dâm uy a. Cái kia quát lớn thiếu nữ muốn đuổi theo, làm thế nào cũng không đuổi kịp. Chỉ có thể hai tay làm còi hình, lớn tiếng la lên. Phạm Tiệp nào dám dừng lại, mặc dù nghiêng chân cũng không dừng bước, một chỗ rẽ không còn bóng. Tức chết ta. Thiếu nữ dậm chân, đầy mặt đều là oán giận vẻ. Nàng trở lại Từ Linh trước mặt, một cước đá ngã lăn bàn, lớn tiếng trách mắng. Thật không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên làm ra chuyện như vậy đến. Ta nhất định sẽ cùng Ngửa Phong phó cốc chủ nói rõ việc này. Thiếu nữ này chính là Tờ Tiểu Dĩnh. Nửa tháng không gặp, sắc mặt nàng so với lúc trước thoải mái rất nhiều. Xem ra ở trong cốc sinh hoạt vẫn là rất thoải mái. Từ Linh cũng không sinh khí. Cười nói, ta xong rồi cái gì người người oán trách chuyện tình. Cho ngươi như thế không cao hứng. Ngươi vẫn còn có mặt ngược lại hỏi ta. Ngươi vừa nãy đang làm gì? Chính ngươi trong lòng không đếm sao? Liền ỷ vào cốc chủ đại nhân dễ tính, cho một mình ngươi vật tư kho lão đại thân phận, ngươi liền cậy thế bắt nạt cô gái. Đừng cho là ta không biết, các ngươi loại nam nhân này thực sự là hạ lưu tới cực điểm, tanh tưởi đầy mỡ, chỉ biết bắt nạt nữ sinh. Tờ Tiểu Dĩnh lớn tiếng quát lớn nói, chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.